Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, một chiêu dây. Những người khác phần lớn cùng Cửu Thương Lang lão đại cái nhìn một dạng. Kiếm tu ưu thế chính là cái kia không có gì sánh kịp sát phạt chi lực. Thế yếu cũng rất rõ ràng, bởi vì chú ý nhanh, hung ác, chuẩn. Một chiêu chế địch, cho nên, nhục thân bên trên tu luyện so sánh những tu giả khác cũng không phải là cường hạng. Huống hồ, địa tàng bạc tinh thể lúc trước mới thua ở đen sáng sớm nhục thân phía dưới. Một cái kiếm tu bị cận thân, làm sao gánh vác được? Đại hoang chỉ đến như thế, vậy mà không biết tránh né. Quá khinh thường. Kiếm tu đương nhiên phải lấy linh hoạt đa dạng thế công làm địch thủ khó lòng. Phòng bị, hắn cái này, danh phù kỳ thực, cũng không biết công tôn xem thái làm sao sẽ bại ở trong tay của hắn. Một số người lắc đầu, chỉ có thiên dụ đạo nhân, hoài thừa phong, thất sát tà quân các loại số người cực ít không có lập tức tỏ thái độ. Bọn họ biết rõ. Đại hoang không có khả năng không chịu được như thế. Oanh long, một tiếng, phảng phất toàn bộ thiên trọng phong đều đi theo dao động run lên. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu ở quả đấm đối phương muốn nện ở hắn lồng ngực nháy mắt. Hắn đồng dạng một quyền đánh ra. T, rung động tính một màn. Đen sáng sớm trực tiếp té bay ra ngoài. Toàn bộ cánh tay mạch máu bạo liệt. Máu tươi như mưa. Kinh khủng hơn là, kinh khủng kinh lực cuốn ngược thượng thiên, làm thiên khung đại sụp đổ, trực tiếp bị chấn động thành hỗn độn, cả mảnh trời phảng phất bị đánh rơi đồng dạng, chấn nhiếp nhân tâm, rất nhiều người không khỏi ngược lại rút khí lạnh, trong mắt đều nhanh xông ra ngoài, tự liền thiên dụ đạo nhân đám người cũng nhịn không được kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới đại hoang nhục thân đúng là như thế cường hãn. Đen sáng sớm một đòn liền bị trọng thương. Cũng không thể nói hắn yếu. Chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người. Nguyệt Trung Thu nhục thân qua lấy thân luyện đạo về sau. Phía sau đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Hắn có thời điểm thậm chí đang suy nghĩ hắn nhục thể có thể hay không tay không tiếp đế binh. Lúc trước, hắn còn cố ý đem lực lượng dẫn hướng thiên khung, bằng không dưới chân tòa này đại phong đã sớm không tồn tại nữa. Lấy thân luyện đạo về sau hắn lần nữa tái hiện thế gian. Bất quá, hắn đi chính là kiếm đế nói, cơ hồ không có phát huy qua nhục thân lực lượng, vừa rồi cũng là rơi vào đường cùng, bằng không hắn cũng không cần vận dụng bản thân lực lượng bản thân. Nhiều người ở đây nhãn tạp, thiên dụ đạo nhân đám người càng là kiến thức uyên bác. Hắn một khi vận dụng kiếm đế kiếm đạo, khó bảo toàn sẽ không bị những người này tinh nhìn ra. Cho nên, hắn đệ nhất kiếm liền cố ý bán cái sơ hở. Cái này đen sáng sớm có lẽ là khinh địch, có lẽ là đối với mình quá mức tự tin, không đem Hạng Thiên Thành để ở trong mắt. Cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết hết đối phương. Ai ngờ, kết quả lại là mình bị trọng thương. Đa tạ, Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng. Tại mọi người trố mắt đứng nhìn vẻ mặt quay người. Muốn về chỗ cũ. Chậm đã, đen sáng sớm không chịu nhường cho. Gầm nhẹ một tiếng, bị trọng thương cánh tay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, là người đều biết rõ. Thương nặng như vậy, làm sao có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ? Chỉ là da thịt phục hồi như cũ mà thôi. Bên trong nhiều nhất có thể chữa trị 6-7 thành thế là tốt rồi. Nguyệt Trung Thu bước chân dừng lại. Nói, con muốn đánh. Một cái đen sáng sớm còn không đủ để hắn e ngại. Nếu như đối phương thật dây dưa đến cùng không ngừng, hắn đành phải đưa đối phương lên đường. Chính là Tiêu Nam ở đây, cũng không nói cho tốt, thắng bại chưa phân, vì sao không thể đánh? Đen sáng sớm mở miệng, giờ khắc này, khí thế của hắn tăng vọt, người này từ trong ra ngoài tản ra hắc vụ, một đôi mắt đều biến thành đen nhánh, phi thường đáng sợ. Giết! Hắn giống to một tiếng, đưa tay đánh ra một mảnh ma vân, trực tiếp chấn đè lên. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình ồ một tiếng, bởi vì loại khí tức này hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Là Thái Thượng Chân Điển, cái này đen sáng sớm thế mà tu hành qua Thái Thượng Chân Điển. Bất quá, đối phương cùng bị cầm tù ở bên trong dòng sông thời gian cái vị kia đại đế một dạng. Tu hành phương pháp có sai, chỉ bất quá, đối phương có chừng có mực, không dám tu luyện, mà đen sáng sớm cũng không có kết thúc tu luyện. Oanh long, ma vân bao phủ Nguyệt Trung Thu nháy mắt, hắc sắc lôi đình cuồn cuộn, trực tiếp chìm Nguyệt Trung Thu. Đen sáng sớm giờ phút này giống như là một tôn chính là ma đầu đồng dạng, làm cho tất cả mọi người có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tự liền thiên dụ đạo nhân các loại đều kinh nghi bất định đứng lên, hướng về đen sáng sớm. Giết! Vô cùng vô tận sát ý từ đen sáng sớm thân thể bộc phát ra. Hắn tóc dài chuẩn bị đứng đấy, có thần bí hắc sắc phù văn từ hắn đỉnh đầu tuôn ra. Hạng Thiên Thành kinh dị, hắn từng nghe cho hắn Thái Thượng Chân Điển đại đế nói qua. Cơ hồ tất cả tu luyện Thái Thượng Chân Điển người đều sẽ tao ngộ bất tường, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì bất tường mà chết đi. Nhưng cái này đen sáng sớm chẳng những không có chết đi, không có bộc phát thời điểm, đúng là cảm ứng không ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến Đại Viêm Đế Tiêu Nam, đối phương thân làm đen sáng sớm sư phụ, hẳn là không có khả năng không biết đen sáng sớm tu luyện Thái Thượng Chân Điển. Chẳng lẽ là hắn động tay chân, hoặc có lẽ là đen sáng sớm là hắn đồ đệ trước đó, cũng đã bắt đầu tu hành Thái Thượng Chân Điển. Hắn là bởi vậy mới thu đối phương làm đồ đệ. Xoẹt, vạn đạo kiếm khí bắn ra, chống lại hắc sắc lôi đình. Kỳ thật, hắn cũng tu hành trên trời thật điển. Bất quá, hắn có chí tôn đế mạch, có thể đối kháng bất tường. Chỉ cần hắn lúc này vận dụng Thái Thượng Chân Điển, chấn áp đen sáng sớm phi thường nhẹ nhõm. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống. Hắn nhìn ra được, thiên dụ đạo nhân đám người đã ở đen sáng sớm trên người nhìn ra một chút mánh khóe. Nguyệt Trung Thu kiếm khí tung hoành, sinh sinh bổ ra ma vân, trằn trọc xê dịch, cùng đen sáng sớm triển khai chiến đấu kịch liệt. Hắn lại không thể vận dụng chính mình đạo, cũng không thể vận dụng quá nhiều kiếm đế nói, hoàn toàn là dựa vào bản năng xuất thủ. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhất thời đúng là bắt không được đen sáng sớm. Đúng lúc này, sắc trời trải qua đã tảng sáng, chủ phong bên trên, ông trời chúa tể gia tộc cường giả xuất hiện, thiên trọng phong thịnh hội chính thức bắt đầu. Bọn họ tự nhiên chú ý đến Nguyệt Trung Thu cùng đen sáng sớm đại chiến. Bất quá, đó cũng không phải trường hợp đặc biệt, bọn họ cũng sẽ không hỏi đến. Dù sao rất nhiều người thân phận đặc thù, cho dù bọn họ chúa tể gia tộc cũng phải cho mấy phần tình mọn. Nhưng mà, đen sáng sớm tựa hồ cũng không hề hoàn toàn mất lý trí. Vậy mà chủ động ngừng lại, nhìn xem Nguyệt Trung Thu nói, còn chưa kết thúc. Nguyệt Trung Thu mặc kệ hắn. Hắn hiện tại muốn biết là, Thái Thượng Chân Điển ở toàn bộ chư thần điện cũng là cấm kỵ một dạng tồn tại. Vì sao đen sáng sớm có thể tu luyện? Vì sao Tiêu Nam sẽ dung túng đối phương tu luyện, còn thu đối phương làm đồ đệ? Bất quá, tất cả những thứ này xa không có tìm được Sở Hà cùng Phù Lăng công chúa trọng yếu. Chư vị đều là đương thời anh kiệt, hôm nay có thể tới Thiên Trọng Phong thịnh hội, ông trời hậu duệ ở đây tạ ơn. Một cái thân mặc tử kim áo mãng bào uy nghiêm nam tử mở miệng. Bọn họ là ban ngày chúa tể gia tộc người, cho nên bình thường cũng là lấy ông trời hậu duệ tự cho mình là. Đại Viêm Đế Tiêu Nam thì là không hư hậu duệ, Thanh Thiên chúa tể gia tộc người chính là Thanh Thiên hậu duệ. Từ khi Nguyệt Trung Thu cùng Minh Đế nói chuyện về sau, mới biết được những hậu nhân này như thế xưng hô bản thân thâm ý. Không chỉ là đại biểu quyền uy, càng là một loại dã tâm. Từ lời của mọi người bên trong biết được, này trung niên nam tử là Phù Lăng công chúa thúc phụ. Thân phận phi thường tôn quý, một phen lời xã giao về sau, bỗng nhiên nhìn thấy mấy tên lão giả, cùng Phù Lăng công chúa và Sở Hà cũng xuất hiện ở chủ phong bên trên. Hôm nay, chúng ta ông trời hậu duệ muốn nhờ lần thịnh hội này, vì cháu gái của ta Phù Lăng chọn lựa vị hôn phu. Thân mang tử kim áo mãng bào nam tử mở miệng như thế, thanh âm truyền khắp thiên trọng phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.